Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 693, Thần Thình. Điện hạ, ha ha, ta mới vừa tới lúc trên đường nghe được một kiện chuyện lý thú. Bây giờ nói ra đến để điện hạ cao hứng một chút. Hoa Khê Thiên Tôn trên ngọn núi, một thân ảnh rơi xuống, người chưa đến. Âm thanh tới trước, nhìn bộ dáng rõ ràng là cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí tương đương với tiểu đệ nhân vật Xuyên Đấu Thiên Tôn. Hoa Khê Thiên Tôn làm Hồng Quang Chí Tôn thân truyền đệ tử một trong. Cứ việc bởi vì tu vi hạn chế có sơn phong không phải nhất tới gần xích nhật một nhóm kia ngọn núi. Nhưng cũng thuộc về cấp thứ hai sơn phong bên trong đứng đầu nhất một tòa. So với ở vào biên giới Lý Cầu Tiên này, tòa đỉnh núi đến vị trí địa lý ưu việt không chỉ một đinh nửa điểm, đưa mắt nhìn tựa hồ xích nhật liền lên đỉnh đầu. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, toàn thân trên dưới tinh lực khí huyết thời khắc ở vào sinh động bên trong, tựa hồ chỉ cần thoáng tu luyện liền có thể có chỗ tiến bộ. Ô Thiếu Phong Thiên Tôn cũng tại Xuyên Đấu Thiên Tôn đi vào Hoa Khê Thiên Tôn sơn phong, thình lình nhìn thấy Hoa Khê Thiên Tôn giờ phút này đã đang cùng một vị khác Thiếu Phong Thiên Tôn đàm tiếu. Ha ha, Xuyên Đấu Thiên Tôn là muốn nói Thiên Khuyết Môn những người kia tập thể chào từ giã một chuyện. Chuyện này ta thế nhưng là một đã sớm biết, mà lại không chỉ chúng ta. Đoán chừng hiện tại gần phân nửa Nhật Diệu khu người đều nghe nói cái chuyện cười này. Thiên Khuyết Môn người bị đuổi ra ngoài thế nhưng là không cam lòng rất. Sự tình đã không sai biệt lắm nháo cái mọi người đều biết. Thiếu Phong Thiên Tôn nở nụ cười nói. Ta cũng nghe nói việc này. Cố ý tìm Thiên Khuyết Môn người chứng thực một chút. Lúc này mới làm trễ nải một lát. Ha ha. Cái kia Lý Cầu Tiên ngược lại là có ý tứ, chính mình không có bản lĩnh, thụ nhục không dám trả lại, ngược lại đem khí rơi tại hộ vệ đội thành viên trên thân. Hiện tại ngay cả người hộ đạo đều vứt bỏ hắn mà đi. Ta ngược lại muốn xem kế tiếp còn có ai sẽ nguyện ý làm hắn người hộ đạo. Xuyên Đấu Thiên Tôn, tâm tình tràn đầy vui vẻ nói, trả lại, hắn lấy gì trả? Chẳng lẽ còn muốn hướng chúng ta khiêu chiến hay sao? Nhật Diệu khu khiêu chiến cùng Nguyệt Huy khu khác biệt, có thể tự do cự tuyệt, nhưng Lý Cầu Tiên nếu là dám tới khiêu chiến tại ta, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt dạy hắn như thế nào tôn kính tiền bối, cùng như thế nào tại một vị vĩ đại chí tôn trước mặt nhận rõ chính mình hèn mọn địa vị. Thiếu Phong Thiên Tôn mang trên mặt một chút khinh thường nói. Xem ra, Hoa Khê điện hạ sách lược rất hữu dụng, lúc này mới 10 cái tinh năm, đã đem Lý Cầu Tiên cái này không biết tốt xấu tiểu tử triệt để đè xuống. Một người tu luyện nếu là mất nhuệ khí, không có lòng tiến thủ, hắn thành tựu tương lai cũng liền cực kỳ có hạn. Xuyên Đấu Thiên Tôn chuyển hướng Hoa Khê Thiên Tôn nói, mà Hoa Khê Thiên Tôn thì là thận trọng cười cười. Phảng phất là một kiện không đủ vì nói việc nhỏ bình thường. Ta cũng không nghĩ tới cái này Lý Cầu Tiên tâm tính như thế chênh lệch. Lúc này mới 10 cái tinh năm thế mà liền không kiên trì nổi tâm tính hỏng mất. Ta bản còn đang suy nghĩ, nếu như hắn có thể ở đây loại chèn ép hạ kiên trì trên 100 cái tinh năm. Lại biết hổ thẹn sau dũng quyết chí tự cường. Đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới nhất định trình độ. Lại đem hắn hướng sư tôn tiến cử lên đâu. Không nghĩ tới, hắn lại như vậy không chịu nổi. Loại tâm tính này, ta hiện tại cũng được may mắn hắn chưa từng tiếp nhận sư tôn ta yêu cầu. Nếu không cùng như thế một cái tâm tính kém cỏi thiên tôn cùng chỗ một môn. Tương lai còn không biết sẽ thêm ra bao nhiêu chuyện phiền toái đâu. Lòng cao hơn trời mệnh so, giấy mỏng, loại người này tại Nguyệt Huy khu, tinh mang khu chúng ta nhìn đến mức quá nhiều, Rất nhiều người đều là một buổi đắc chí liền coi trời bằng vung, nhận rõ không được thân phận của mình rồi. Cái này Lý Cầu Tiên không phải là không như thế. Tự cho là thành Nhật Diệu Thiên Tôn. Lời thề son sắt, nghĩ thành vô thượng đệ tử một bước lên trời. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tính tình. Người, quý ở tự biết, ha ha, đầu óc là cái thứ tốt. Có thể hắn hết lần này đến lần khác không có. Bắc Xuyên Thiên Tôn, Thiếu Phong Thiên Tôn hai người trên mặt tràn đầy tiếu dung. Chèn ép rơi một vị thiên tôn nhuệ khí. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một kiện có phần có cảm giác thành công sự tình. Về phần loại hành vi này có thể sẽ gây nên Nhật Diệu khu người quản lý bất mãn. Làm sao có thể? Nhật Diệu khu thiên tôn ở giữa tranh chấp không cho phép thống hạ sát thủ, nhưng lại cổ vũ giữa lẫn nhau cạnh tranh. Nếu như ngay cả một điểm chút ít đả kích đều không chịu nổi, loại này thiên tôn còn không bằng sớm đào thải sự tình, miễn cho lãng phí tài nguyên. Ong ong, lúc này, Thiếu Phong Thiên Tôn người thiết bị đầu cuối vang lên. Theo hắn đem người thiết bị đầu cuối cầm lên, nhìn xem tin tức phía trên, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó, nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, nhìn, nhìn, thẹn quá thành giận. Tiểu tử này thẹn quá hóa giận a, hắn thế mà hướng ta hạ chiến thư, ước chiến tại 3 ngày sau đó. Tiểu tử này ước chiến ngươi. Xuyên đấu thiên tôn, cùng duy trì lấy thận trọng nụ cười Hoa Khê thiên tôn lần này đồng thời bu lại. Nhìn thấy cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên hiện ra chiến thư về sau, không chút do dự bật cười. Tiểu tử này, thật sự là không thú vị. Một tí tẹo như thế chèn ép liền không nhịn được rồi. Thế mà chạy đến nghĩ muốn đích thân đi võ. Tâm tính quá kém, đây rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận. Đáng tiếc, thẹn quá hóa giận lại như thế nào? Hắn mới nhập Nhật Diệu khu 10 cái tinh năm. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 đoán chừng còn không có tu luyện tới một nửa a. Làm sao có thể cùng sớm luyện thành tầng thứ 7? Cũng đem tầng thứ 8 đều tu luyện 6 thành Thiếu Phong ngươi đánh đồng. Hoa Khê Thiên Tôn một bộ thất vọng lắc đầu. Lý Cầu Tiên loại này không chịu nổi biểu hiện, thậm chí để hắn có một loại còn không có chơi chán, đối phương liền bị chính mình chơi hỏng cảm giác. Điện hạ, vậy ta liền đáp ứng, đến lúc đó hào hào dạy hắn một phen, để hắn hiểu được như thế nào làm người. Thiếu Phong Thiên Tôn nói. Hoa Khê Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Dạy một chút hắn đi. Tâm tính của hắn đoán chừng tại Nhật Diệu khu đợi không được bao lâu. Nếu như hắn 50 cái tinh năm đều không thể hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 tu luyện, đoán chừng sẽ bị loại bỏ Nhật Diệu khu. Chúng ta những này tiền bối cũng coi là để hắn mở mang kiến thức một chút Nhật Diệu khu Thiên Tôn cùng Nguyệt Huy khu thiên kiêu chỗ khác biệt. Tốt, ta đến lúc đó sẽ hào hào dạy hắn. Thiếu Phong Thiên Tôn mỉm cười đồng ý. Thiếu Phong Thiên Tôn tiếp nhận Lý Cầu Tiên khiêu chiến sau không đến một lát, Xuyên Đấu Thiên Tôn người thiết bị đầu cuối lại vang lên. Nhìn xem phía trên nhắc nhở cái tin này, vị này đã đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 8 tinh luyện đến 7 thành thiên. Tôn không khỏi nở nụ cười, xem ra tiểu tử này thật sự là thẹn quá hóa giận đến mất tâm trí. Khiêu chiến Thiếu Phong Thiên Tôn không đủ, thế mà còn muốn khiêu chiến ta, mà lại về thời gian, liền là cùng ngày, hắn lại khiêu chiến ngươi rồi. Thiếu Phong Thiên Tôn nao nao, ngay sau đó nở nụ cười, chẳng lẽ lại hắn còn muốn thử một chút đánh không bại ta? Đánh bại ngươi cũng được. Luận võ sự tình há lại cho trẻ con. 10 cái tinh năm, khó được tiểu tử này biểu hiện ra một tia cốt khí. Ta thế nhưng là tiếp nhận. Thiếu Phong, người đến lúc đó cũng không nên đem hắn đánh quá thảm. Còn được vì hắn lưu chút khí lực giao cho ta thu thập. Ha ha, ta sẽ cho ngươi lưu một hơi. Thiếu Phong Thiên Tôn cười lớn nói. Một bên Hoa Khê Thiên Tôn nhìn thấy hai người, lại liên tưởng đến Lý Cầu Tiên như vậy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lý trí tính khiêu chiến tiến. Hành, lắc đầu, cảm giác có chút tẻ nhạt, không thú vị. Một cái ngay cả thân phận của mình đều không nhìn rõ mau đầu tiểu tử. Chính mình thế mà ở trên người hắn lãng phí 10 cái tinh 5 tinh lực. Có cái này chút thời gian, hắn còn không bằng hảo hảo tu hành. Nói không chừng hiện tại, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ cửu chuyển tu hành cũng không phải là hiện tại tinh. Luyện 5 thành, đạt tới 6 thành, thậm chí 7 thành đều chưa hẳn không có hy vọng. Ong ong, ngay tại Hoa Khê Thiên Tôn cảm giác chính mình có chút ức hiếp tiểu hài tử lúc. Cá nhân hắn thiết bị đầu cuối cũng vang lên. Phía trên hiện ra, rõ ràng là một đầu đến tự Lý Cầu Tiên khiêu chiến thư hơi thở. Về thời gian cùng Thiếu Phong Thiên Tôn, xuyên đấu Thiên Tôn có chỗ khác biệt. Là sau 4 ngày, nhìn thấy quy tắc này tin tức. Nguyên vốn có chút phong khinh vân đạm cảm thấy mình tại ức hiếp tiểu hài tử Hoa Khê Thiên Tôn. Nháy mắt đem loại kia tẻ nhạt không thú vị cảm giác ném đến tận lên 9 tầng mây. Một loại bị khinh thị, bị khinh thường sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Thật sự là làm can. Lý Cầu Tiên, ngươi thì tính là cái gì? Thế mà mưu toan khiêu chiến ta. Thiếu Phong Thiên Tôn chiêu Hoa Suối Thiên Tôn người thiết bị đầu cuối bên trên nhìn lướt qua. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà ngay tiếp theo còn khiêu chiến hắn. Đồng thời đi theo tức giận nói. Tiểu tử này, thật to gan, quả thực là không biết sống chết. Điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không để hắn đứng kiên trì đến ngày thứ tư. Không, Hoa Khê Thiên Tôn vung mạnh tay lên. Các người muốn để bọn hắn đứng chống đến ngày thứ tư. Đến lúc đó ta đem tự mình động thủ. Để hắn hiểu được dám can đảm khiêu khích ta cần thiết trả ra đại giới. Giờ khắc này, hắn đã quên đi tất cả mọi chuyện đều là bọn hắn nâng lên sự thật này. Bởi vì, bọn hắn là cường giả. Ở cái thế giới này, cường giả là không cần đạo lý. Hưu, Lý Cầu Tiên thân như lưu quang. Trực tiếp đáp xuống Nhật Diệu khu chủ sự trong điện, nhóm đầu tiên 10 cái khiêu chiến mục tiêu bên trong, chỉ có lấy Hoa Khê cầm đầu 3 vị thiên tôn đáp ứng khiêu chiến. Còn lại 7 cái, đừng nói là cự tuyệt, ngay cả hồi phục cũng không từng tiến hành, hoàn toàn không có đem cái tin tức này coi thành chuyện gì to tát. Lý Cầu Tiên minh bạch, đây là hắn danh khí còn chưa đủ cao. Người khác không thèm để ý hắn nguyên nhân. Đối với cái này hắn cũng là chưa từng nói cái gì. Cứ như vậy đi tới đại điện ở trong. Đại điện bên trong còn có mấy người ở đây bận rộn cái gì. Bất quá đại bộ phận đều chỉ là những thiên tôn kia tùy hành nhân viên. Giống Lý Cầu Tiên như vậy một chút chuyện nhỏ liền cần bản thân mình tự mình đi một chuyến thuộc về. Số ít Lý Cầu Tiên đưa ra muốn gặp Thiên Tác Tôn giả yêu cầu về sau. Rất nhanh có một vị nhân viên công tác mang theo hắn đi tới Thiên Tác Tôn giả trong văn phòng. Tại bên trong tòa điện phủ này, Thiên Tác Tôn giả đang sửa sang lấy một phần tư liệu. Đối với Lý Cầu Tiên đến tìm hiểu mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng chức trách có hạn hắn vẫn đứng lên, đối với hắn lãnh đạm nhẹ gật đầu. Một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Lý Thiên Tôn, ngươi có việc, ta thân thỉnh thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu thành điểm tích lũy ban thưởng. Lý Cầu Tiên nói, tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật điểm tích lũy ban thưởng. Thiên Tác Tôn giả mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là ngươi đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 luyện thành cho nên hiện tại muốn thân thỉnh tầng thứ 7 ban thưởng. Ngươi gia nhập Nhật Diệu khu đến nay, tựa hồ mới 15 cái tinh 5 a. 15 tinh 5, ngươi thế mà đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 sửa là được rồi. Không phải tầng thứ 7, Lý Cầu Tiên nhìn xem Thiên Tác Tôn giả. Là tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, ta đem cái này hai tầng toàn bộ tu thành, mời Thiên Tác Tôn giả sắp xếp người nghiệm chứng một chút đi. Nghiệm chứng đi sau thả ta cái này hai tầng tổng cộng 800 điểm tích lũy ban thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.